Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tả, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ngọc đi ra khỏi xe ngựa phát hiện Mạc Ngôn không chờ bên ngoài, trong bụng nàng thấy có chút kỳ quái, dương mắt quan sát xung quanh, phát hiện Mạc Ngôn chẳng biết từ lúc nào đã ở một bên xe ngựa, nàng lập tức cũng nhảy xuống xe, sau đó sóng bước bên Mạc Ngôn, hai người cùng bước về phía trước. Sao ngươi cũng xuống xe, sao không ở lại hầu hạ Thái Hậu? Mạc Ngôn nhìn thấy Tử Ngọc cũng xuống, trên mặt cười mà như không cười hỏi. Tử Ngọc đi ra tự nhiên là có sự tình muốn nói cùng với Mạc Ngôn tỷ tỷ. Ánh mắt nhìn về con đường phía trước, Tử Ngọc mang trên mặt nụ cười thật thản nhiên, giọng nói rất thấp nhưng vừa vặn có thể truyền tới tai Mạc Ngôn. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta không có đảm đương nổi. Hiện tại mọi người đều biết ngươi là tâm phúc mới của Thái Hậu. Mạc Ngôn tựa hồ không muốn cùng Tử Ngọc nói chuyện, nàng ta chỉ lạnh lùng trả lời. Nếu như tỷ tỷ chỉ vì chút sủng ái của Thái Hậu mà lòng sinh cố kỵ, Tử Ngọc chỉ có thể cáo lỗi với tỷ tỷ. Bất quá, chẳng lẽ tỷ tỷ không có chút lạ lẫm khi thấy Thái Hậu đột nhiên trọng dụng một kẻ mới vào như Tử Ngọc sao? Trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì một bộ dáng hết sức nhạt nhẽo, Tử Ngọc cũng không có vì sự lạnh lùng của Mạc Ngôn mà thay đổi thái độ. Mạc Ngôn nghe xong lời Tử Ngọc nói, chân mày đột nhiên nhíu chặt quay đầu nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc muốn hỏi tỷ tỷ. Ở trong lòng tỷ, chủ tử chúng ta là Thanh Nhân công chúa, tức là Vũ Văn Giai Vinh hay là Tĩnh Quốc Thái Hậu? Tử Ngọc đưa ra câu hỏi. Thanh Nhân công chúa, Vũ Văn Giai Vinh, Tĩnh Quốc Thái Hậu, tất cả đều là một người mà. Nàng hỏi như vậy là có ý gì? Mạc Ngôn nghe vậy cúi đầu tinh tế phỏng đoán lời nói của Tử Ngọc, một lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Ngọc. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Mạc Ngôn tỷ tỷ trong lòng đã rất rõ ràng không phải sao? Tỷ tỷ chỉ cần nói ra đáp án là được, khẽ cười một tiếng, Tử Ngọc xoay đầu lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mạc Ngôn. Ta thuần phục tự nhiên là, tỷ tỷ đã biết rõ ý tứ câu hỏi của ta, vì thế, đáp án có lẽ cũng nên cẩn thận trả lời. Tử Ngọc mắt thấy Mạc Ngôn sẽ phun ra đáp án, nàng lập tức nhắc nhở. Mạc Ngôn ta từ 13 tuổi tiến cung, từ khi công chúa xuất hiện đến giờ đã ở bên người hầu hạ chu đáo, công chúa đối đãi ta từ trước đến nay đều rất thịnh tình tín nhiệm. Nếu không có công chúa nâng đỡ, Mạc Ngôn chưa chắc đã có ngày hôm nay. Nếu muốn hỏi trong lòng Mạc Ngôn chủ tử là ai, tự nhiên là Thanh Nhân công chúa. Mạc Ngôn rất nghiêm túc đáp trả Tử Ngọc vấn đề này, tuy rằng nàng vẫn chưa minh bạch vì sao nàng ta lại hỏi mình một vấn đề kỳ quái như vậy. Cách chương.